Nhật ký xuyên Việt siêu tầm mỹ thực, chương 191, kế hoạch tương lai, góc truyện audio.com, hải sâm nướng hành, gà hầm bào ngư, trứng tôm măng muối ốc hầm móng heo thịt xào súp lơ còn có canh cá khô đậu phụ. Mấy món hải sản chiêu đãi tộc trưởng và phu phu bạch trưởng lão lần này đều là Đinh Tiếu hạ đủ công phu. Từ tẩm ướp cho tới chế biến, không có một bước nào là bớt việc hơn nữa để khử đi mùi tanh dư thừa cùng vị mặn khi ướp muối làm đồ khô, mỗi một loại nguyên vật liệu đều là trải qua một ngày đêm xử lý. Đặc biệt là chế biến bào ngư là tốn công phu nhất, chỉ tẩm ướp thôi là không đủ, để bào ngư hấp thu đủ mùi vị chỉ dùng canh gà để nấu rất là lâu. Trong tay Đinh Tiếu không chân giò hun khói tốt nhất của nhà mình mới im chế phơi nắng lên men chưa tới 2 năm, nhưng vì nguyên liệu ở thế giới nguyên thủy quả thực đủ vị đủ sắc, bởi vậy cho dù không đầy đủ cũng coi như là hàng cao cấp. Bỏ thêm chân giò hun khói, nấm hương, canh gà cuối cùng càng lúc càng thông thấu, hương vị bào ngư càng lúc càng tươi ngon. Chỉ nhìn qua nước canh như nước sữa, uống vào miệng lại đậm đà thơm ngon, khiến người rất khó mà không phát ra cảm thán kinh ngạc. Món ngon tốn công tốn sức như vậy ở trong mắt Khôn tuy rằng ăn ngon nhưng không đáng. Chuẩn bị một món, còn chưa ăn được mấy miếng, liền phải mất thời gian hơn 2 ngày, thật là không bỏ công. Nhưng ngại bạn lữ nhà mình đối với món này chấp nhất không chịu được, còn nói đây là một loại kiểm tra nghiệm chứng chủ nghệ, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Kỳ thật món canh này uống rất ngon, nhưng cuối cùng có thể rơi vào miệng Tiếu Tiếu nhà mình lại rất ít. Không công cho tộc trưởng bọn họ hưởng lợi, đây mới là cái ngươi để ý đi. Đóng ngoặc đơn, gà hầm bào ngư thật sự khiến tộc trưởng và bạch trưởng lão cùng Bạch Nguyệt bị chấn trụ. Không chỉ ba người bọn họ, ngay cả Quỳnh Ba bọn họ cũng chưa từng có nếm thử qua hương vị tươi ngon như thế. Canh tuy nhìn nhàn nhạt nhưng cho vào miệng lại giống như có vô số hương vị dung hòa ở trong đó, thật là uống ngon đến mức khiến người ta không nỡ uống hết. Món ăn khó làm như vậy, món ăn mỹ vị như vậy, nếu là mê luyến rồi về sau không có mà ăn thì thực sự rất khó chịu. Bạch Nguyệt nếm thử một miếng bào ngư, lập tức nheo lại hai mắt. Tiếu Tiếu, cháu làm món này thật sự quá ngon, ta quả thực không có cách nào để miêu tả nó có bao nhiêu ngon nữa. Đinh Tiếu đương nhiên đầy mặt đắc ý vui vẻ, món này của cháu cũng là cháu lúc trước xem qua ở một cuốn thực đơn ở quê cháu, gần đây mới đột nhiên nhớ ra. Lần đầu tiên làm, may mà không thất bại, nhưng cũng là do nguyên liệu nơi này tốt, còn có những món ăn khác cũng đều là đồ vật trong biển. Mọi người nếm thử xem, ăn nhiều một chút đồ vật trong biển có lợi rất nhiều cho thân thể. Kinh Ly một bên ăn, một bên đảo đảo con ngươi, nhìn Đinh Tiếu lại nhìn Khôn, cuối cùng nhìn lại từng món ăn trên bàn, rốt cuộc đặt câu hỏi. Tiếu Tiếu, cháu cảm thấy tộc Dực Hồ chúng ta lấy danh nghĩa bộ tộc tiến hành trao đổi với tộc Thiên Ngư có được không? Đinh Tiếu nhìn về phía tộc trưởng. Đương nhiên được ạ, tuy khoảng cách gần nhất từ chỗ chúng ta tới hải vực của tộc Thiên Ngư không gần cho lắm, nhưng kỳ thực chúng ta cũng không tiêu hao được quá nhiều đồ vật. Có thể vận chuyển đồ vật từ xa về chắc chắn đều là hàng khô, cũng chính là khi nấu canh bỏ vào cho tăng thêm vị tanh cũng không tốt bằng đồ ăn trên đất bằng của chúng ta. Nhưng cháu cũng không biết giữa các bộ tộc có ước định gì hay không, hoặc là tộc. Góc truyện audio.com, nhân tộc Thiên Ngư bên kia chỉ cùng thôn trưởng bàn bạc hay là muốn cùng tộc trưởng bàn bạc? Ngụ ý chính là việc của ngươi, ngươi tự đi nghiên cứu đi. Kinh Ly gắp lên một miếng thịt ốc, ăn vào miếng thịt ốc biển tươi ngon co giãn, suy nghĩ trong chốc lát trong lòng đưa ra quyết định. Bạch, việc trường kỳ giao dịch với tộc Thiên Ngư liền giao cho ngươi và Bạch Nguyệt đi làm, còn trao đổi cái gì thì các ngươi đi hỏi Đinh Tiếu và Khôn. Đinh Tiếu khóe miệng run rẩy, địch lại là hai chúng ta muốn tiền lương có được không? Nếu có thể nói, cháu hy vọng vẫn là trao đổi từ hải vực của thôn Bích Ba kia đi, dù sao cháu và Khôn có Thạch Tín bọn họ đưa, có vẻ càng tin tưởng nhau hơn. Có lợi ích đương nhiên phải cho người quen và bằng hữu. Không biết cứ như vậy, Nạp Nhất và A Tề còn có Nạp Bối có cơ hội tới thôn Thiên Hà chơi không nữa. Đến lúc đó giới thiệu bọn họ làm quen với mấy người anh em tốt của mình, mọi người nhất định sẽ ở chung rất tốt. Này cũng không có vấn đề gì, nếu có thể vẫn là đem địa điểm trao đổi đặt ở hải vực bên ngoài tộc chúng ta thì hơn. Dù sao đi qua một cái tộc phi báo cũng không thuận tiện mấy. Nhưng ta cảm thấy, nếu bộ tộc gần nhau, cũng có thể trao đổi với tộc phi báo phải không? Ví dụ như tiểu giác như kia cháu thấy khá tốt. Lần trước Bạch Nguyệt mang về bánh kem sữa ăn ngon không chịu được. Vừa nói vừa nghĩ, Kinh Ly một bên nhớ lại những cái bánh thơm thơm ngọt ngọt mà Bạch Nguyệt mang về từ thôn Thiên Hà vào tháng trước. Thật là dư vị vô cùng a. Quả nhiên vẫn là tên tham ăn. Nhưng thông qua nhiều năm tiếp xúc cùng giao tiếp, Đinh Tiếu đã không còn sức mà phun tào tộc trưởng đại nhân vĩ đại của bọn họ nữa. Vậy cũng là việc của tộc trưởng ngài thôi. Kinh Ly bĩu môi, người đứa nhỏ này bây giờ không còn đáng yêu chút nào nữa. Ách về việc trao đổi vẫn là hai người các cháu quen thuộc nhất. Cũng đã từng đơn độc giao dịch với tộc nhân tộc Phi Báo. Hạ, chuyện này giao cho ngươi, tin là nếu người đi tìm hiểu đám người tộc Phi Báo mà Khôn quen thuộc có lẽ sẽ thuận lợi một chút. Còn có Liệt, ngươi ở tộc Kim Sư nhiều năm, đối với bọn họ cũng quen thuộc, khi trở về ta cũng cho ngươi một cái tín vật, người thay bộ tộc đi tới tộc Kim Sư thương nghị với bọn họ tìm một nơi ở giao giới lãnh địa để làm địa điểm giao dịch và thời gian giao dịch cố định gì đó. Các ngươi xem như vậy có thỏa đáng không? Liệt đột nhiên bị ủy thác trọng trách, thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Tộc trưởng, thời điểm một nhà ta rời khỏi tộc Kim Sư cũng không vinh quang gì. Để ta đi thì, Kinh Ly khoát tay, có gì không vinh quang, ngươi nhìn Du đi, hiện tại rất có năng lực, muốn lực lượng có lực lượng, muốn tốc độ có tốc độ, thân thể cũng bắt đầu phát triển. Còn có gì để nói? Hơn nữa, ngươi thay bộ tộc đi giao thiệp với tộc trưởng tộc bọn họ, không phải đem sự việc không vinh quang lúc trước cho bọn biết, tổn thất một tộc nhân tốt cũng là họ thiệt, ngươi cũng vì giản ở trước mặt tộc nhân tranh một hồi thể diện cùng vinh dự. Nghe tộc trưởng đại nhân nói, Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy kẻ ngốc và đồ tham ăn có lẽ chỉ là do tộc trưởng đại nhân ngụy trang đi. Kỳ thực hàng này khi bàn đến việc khác đúng là phi thường đáng kính trọng. Trong lúc ăn ăn uống uống, sắc trời cũng đã dần đen xuống, đốt lên bốn cái đèn đuốc, hơn nữa vách tường màu trắng phản quang, trong phòng vẫn như cũ sáng ngời. Đề tài còn tiếp tục nhưng đã, góc chuyện audio.com, không còn quan hệ gì với việc trao đổi với bộ tộc khác nữa. Bởi vì có trận động đất xảy ra bất ngờ này, Bằng Giáp đưa ra ý kiến muốn đem nhà ở trong thôn từ ít nhất 50 năm trở lên đều dỡ xuống xây dựng lại một lần nữa. Tuy tốn thời gian tốn công sức nhưng như vậy có thể đảm bảo an toàn cũng là một việc tốt. Khôn còn kiến nghị, nhà ở của bọn họ không thể vẫn cứ quy định phân phát như cũ nữa, có đôi lúc nhà cửa phòng ốc nhìn còn tốt không nỡ hủy đi, sợ lãng phí vật liệu gỗ gì đó, nhà cứ để không, sau đó chờ tới sau này liền giao cho một tộc nhân tuổi trẻ khác tới ở để tự họ sửa chữa đơn giản. Việc như vậy ngẫm lại thật sự không tốt, tuy tiết kiệm nhưng lại khó chống lại được thiên tai. Đối với điều này Khôn có ý kiến là, nếu muốn một lần nữa tu sửa, liền phải có quy hoạch. Tất cả nhà ở cần phải đảm bảo an toàn, trước tiên bắt đầu từ nền móng, còn phải tăng thêm tính vững chắc của bùn và đá, đối với gỗ làm xà gồ, hẳn là phải lựa chọn một lần nữa, gỗ chắc tuy có rắn chắc nhưng lại quá nặng, đặt trên đỉnh đầu luôn là mối tai họa ngầm. Trong rừng còn có những loại gỗ khác cũng rắn chắc nhưng lại không nặng như thế, có thể lấy để sử dụng. Ngoại trừ phương diện kiến tạo được cải tiến ra, hạn sử dụng của nhà cũng phải có một cái hạn mức. Mỗi một lần xây dựng nhà đều chỉ dùng trong 100 năm, như vậy cho dù hủy cũ đổi mới cũng sẽ không lo lắng cây cối bị chặt đốn quá mức, thời gian 100 năm, cây cối cũng phát triển tới độ cao to tương đối. Đề nghị này được Kinh Ly hoàn toàn đồng ý, hơn nữa hắn cũng hy vọng điều này có thể trong vòng 5 năm sắp tới tiến hành mở rộng toàn bộ bộ tộc. Tuy cũng chỉ có thể là mở rộng, không thấy được tất cả thôn dân đều nguyện ý làm như vậy, nhưng hắn tin tưởng, bắt đầu làm từ thành Hồ Thần, lại cho những thôn khác nhìn thôn Thiên Hà cùng chủ thành từng bước thay đổi, chậm rãi bọn họ cũng sẽ liền đồng ý. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên ở trong lòng hắn cũng tính toán nhu cầu dịch nhầy khủng trùng cần dùng, tuyệt đối là số lượng khổng lồ, xem ra cũng phải mau chóng phái người tới tộc giao xà liên hệ tiến hành giao dịch lâu dài. Đương nhiên Kinh Lý mới không nói cho mọi người, hắn muốn ở trong ngôi nhà như nhà của Khôn từ lâu lắm rồi. Chỉ là ngại không muốn để tộc nhân cảm thấy mình thân là tộc trưởng, toàn muốn chỗ tốt thì cần chuẩn bị cho tốt, cho nên mới nhịn nhiều năm như vậy. Hiện tại có một cơ hội hết sức thuận lợi, vừa có lợi cho tộc nhân lại có thể thỏa mãn bản thân một chút, thật là nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn. Cho nên nói không nhìn rõ nội tâm bên trong tộc trưởng đại nhân, thuộc tính ngốc này vẫn chiếm cứ chủ vị. Đỡ chán, kế hoạch 5 năm của tộc trưởng không riêng gì muốn cải thiện hoàn cảnh cư trú của tộc nhân, mà còn muốn càng hoàn toàn quán triệt hai việc nuôi dưỡng và trồng trọt. Mấy năm nay đã có vài thôn vì hai việc này mà càng trở nên giàu có hơn. Nếu là chuyện tốt chắc chắn là phải chia sẻ với càng nhiều tộc nhân rồi. Nói đến gieo trồng và nuôi dưỡng, trước mắt còn chưa có ai lành nghề bằng hai ba con Quỳnh và Đinh Tiếu. Cho nên tộc trưởng đại nhân lại một lần ủy thác trọng trách để Quỳnh trở thành trưởng lão bán thú nhân đầu tiên từ trước tới nay của tộc Dực Hồ. Chủ yếu phụ trách công việc gieo trồng và nuôi dưỡng, hơn nữa còn đặt cho cái chức danh tên là trưởng lão việc đồng áng. Tuy, góc chuyện audio.com, Quỳnh không cần cư trú ở thành Hồ Thần, cũng không cần tham gia thương thảo công việc khác của bộ tộc. Nhưng tất cả những việc liên quan tới đồng áng gia súc cầy bừa gì đó anh đều có thể quản hạt, đương nhiên quyết định cuối cùng vẫn là phải cùng thương nghị với tộc trưởng và các vị trưởng lão khác. Nhưng trên thực tế những người khác nếu không rõ còn không phải là cần nghe hai ba con nhà bọn họ sao? Quỳnh được tộc trưởng giao cho trọng trách này sợ hãi không nhỏ, muốn thoái thác nhưng lại không thoái thác được với tộc trưởng. cuối cùng vẫn là Hạ vỗ vỗ bả vai bạn lữ, trấn an nói. Đây cũng không phải việc gì xấu, nếu toàn bộ tộc đều trồng trọt và nuôi dưỡng động vật thì em và Tiếu Tiếu phải đi dạy nhiều người như vậy, chỉ có danh nghĩa đi hỗ trợ không thì chắc chắn không tốt bằng có một thân phận để dùng. Chờ em dạy xong, tộc trưởng cũng không cần em phải bận việc, đúng không tộc trưởng? Kinh Ly khóe miệng run rẩy, xem kỹ rồi hãng nói sau đi. Quỳnh lập tức khổ một khuôn mặt, như vậy thực dễ dàng trêu chọc thị phi có được không? Tộc trưởng, cái thân phận trưởng lão này của ta, không thì giao cho Hạ đi. Kinh Ly uống một ngụm rượu nho, hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Hả, Hạ ấy à, hắn không phải còn phải đi giao dịch với tộc phi báo sao, làm gì còn rảnh rỗi mà làm. Đinh Tiếu nhịn không được dùng sức mà túm tay áo Khôn vài cái, Khôn ca ngầm hiểu, rốt cuộc trầm mặc một hồi lâu rồi lên tiếng. Tộc trưởng, ngài để ảnh trở về nửa năm trước tiên, đi theo chuyên tâm học những thứ này đi. Chờ mấy năm sau nó đều học xong, thân phận trưởng lão việc đồng áng này ngài liền giao cho nó. Vốn dĩ không phải Bạch trưởng lão cũng tính toán giao cho ảnh kết thừa hay sao? Bạch trưởng lão thấy đầu đuôi câu chuyện lại vứt lên đầu mình, lập tức phụ họa. Không có cách nào, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn vừa tay ngắn lại vừa miệng mềm, quan trọng là bạn lữ nhà mình coi người một nhà Đinh Tiếu như là người thân mà đối đãi, về tình về lý mình cũng nên làm theo như vậy. Ta thấy cái chủ ý này của Khôn không tồi, nếu Quỳnh vẫn luôn mang theo thân phận này cũng không tự do. Ảnh thật ra là người ta tuyển định làm người nối nghiệp. Đứa nhỏ kia tâm tính trầm ổn, lại thông minh có năng lực. Ta tin tưởng năng lực của hắn, đem thân phận trưởng lão này giao cho hắn chuẩn không sai. Kinh Ly tự hỏi một chút, sau đó gật đầu. Cũng đúng, nếu các ngươi đều nói như vậy ta còn không đồng ý, thật giống như quá bất cận nhân tình. Được rồi, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi. Cũng là 5 năm, Quỳnh, ngươi liền vất vả 5 năm này. Kỳ thực cũng không cần các ngươi làm việc gì đặc biệt, ta sẽ cho tất cả thôn dân lựa chọn ra 2 người tới học tập người một nhà các ngươi trồng trọt và chăm sóc đồng ruộng như thế nào. Các ngươi liền một bên làm một bên nói là được, thời điểm bình thường cũng không cần để ý tới bọn họ. Nếu đã như vậy, thì đành phải như thế. Quỳnh ba khổ bức mà nhìn về phía con trai bảo bối của mình, nhìn thấy khuôn mặt rối rắm không khác mấy của Tiếu Tiếu đang nhìn mình âm thầm mà thở dài, này có lẽ chính là cảm giác khổ bức mà Tiếu Tiếu nói trước kia đi. Vào ban đêm, Đinh Tiếu ở trong ổ chăn lăn lộn hồi lâu còn chưa ngủ được. Khôn ôm vòng eo bạn lữ, mở miệng dò hỏi. Sao thế, lo lắng về việc của ba sao? Là bán thú nhân trưởng lão đầu tiên mà. Này có bao nhiêu gây vả? Tính tình ba em hiểu rõ nhất, ba tuyệt đối sẽ. gocchuyenaudio.com, không muốn đứng ở chỗ cao để người nhìn lên, này ta cũng biết, nhưng không có biện pháp, điều tộc trưởng và nhị thúc nói đều có đạo lý. Nếu không có thân phận trưởng lão, chỉ là hỗ trợ không thôi liền sẽ không có bao nhiêu uy nghiêm. Liên quan tới việc của toàn bộ thôn của bộ tộc không uy nghiêm là không được. Em cũng hiểu điều này, nhưng tâm lý không muốn cũng là thật, ai, dù sao đã như vậy, thật vô pháp. Trồng trọt và chăn nuôi động vật còn chưa tính, thật là người nhà chúng ta hiểu việc nhất, để anh mang theo một đám người lập đội xây dựng em cũng có thể lý giải, ai bảo anh hiểu rõ nhất chứ. Nhưng vì sao ngay cả cha và cữu cữu của em cũng không được buông tha chứ? Việc giao dịch rõ ràng có thể giao cho các trưởng lão khác đi làm mà. Cho nên nói, loại vinh quang tộc trưởng đưa cho mình này ngẫm lại cũng đau dạ dày. Khôn cười, nhìn bạn lữ phình phình quai hàm, nhịn không được hôn một cái. Bởi vì chúng ta quen biết với Triệt bọn họ cho nên biết chúng ta là thân nhân, lại có Triệt và cha hắn hỗ trợ, việc giao dịch với tộc phi báo chắc chắn dễ hàng hơn để những người khác đi. Còn việc của cựu cữu, không phải tộc trưởng đã nói rất rõ ràng rồi sao? Người tộc Kim Sư tuy rằng cổ hù, nhưng cũng có tình cảm. Hiện tại người một nhà cựu cữu chẳng những sống tốt ở thôn Thiên Hà chúng ta, bệnh của mợ cũng rất tốt, thân thể của Du đều lớn lên, năng lực cũng tăng lên. Cữu cữu còn được tộc trưởng ủy thác trọng trách, đây chắc chắn sẽ khiến những người ở thôn đại thụ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy áy náy. Lấy trí thông minh của cắt hắn nhất định sẽ hỗ trợ cữu cữu hoàn thành chuyện này. Huống chi cứ như vậy có thể khiến người tộc Kim Sư cảm thấy mợ mặc dù rời khỏi bộ tộc cũng không quên bọn họ, chắc chắn là chuyện tốt. Thật hiếm khi thấy anh nói liền một câu lâu như vậy, kỳ thực anh nói em cũng hiểu, chỉ là anh xem, người nhà chúng ta cũng không có ai rảnh rỗi. Tương lai 5 năm tới, lịch của em đã kín hết rồi anh biết không? Ôm lấy cổ đại lão hổ nhà mình, dùng sức cọ cọ đầu vào cổ Khôn. 5 năm mà thôi, bận việc rồi cũng sẽ qua. Tiếu Tiếu cọ cọ thật là đáng yêu. Nội tâm Khôn ca nhộn nhạo, ai còn không phải sao? Chỉ chớp mắt mình cũng đã tới đây hơn 6 năm, loại thời gian này, khi ngươi nhớ lại sẽ phát hiện trôi qua thật là nhanh. Kinh Ly ở lại thôn Thiên Hà 3 ngày, lúc sau liền mang theo Bạch Trưởng Lão cùng Bạch Ni Nguyệt chạy nhanh trở về thành Hổ Thần. Phân chia các loại nhiệm vụ cho người một nhà này, hắn cũng biết là làm khó người, nhưng không còn cách nào khác, thân là tộc trưởng, có việc làm cho bộ tộc càng cường đại hắn nhất định phải làm. Mình có thể có được nhiều tộc nhân khó lường như vậy là thần thú ban ân cho tộc Dực Hồ bọn họ. Nếu cô phụ loại ban ân này, chẳng phải là mình có tội sao? Còn điều này khiến người một nhà vất vả, hắn tất nhiên sẽ không để nó uổng phí. Thân là tộc trưởng, đối với mỗi một tộc nhân đều là phải chịu trách nhiệm. Tuy hắn bề ngoài hi hi ha ha, nhưng hắn cũng không thể chỉ nghe lời của một phái bằng giáp liền cho rằng Đinh Tiếu là đứa nhỏ của thú nhân lưu lạc vứt bỏ. Còn Đinh Tiếu rốt cuộc tới từ nơi nào hắn còn nói không chính xác, nhưng từ đồ đằng trên bộ quần áo cậu mặc khi thành thân với Khôn nhìn ra, suy đoán duy nhất là đứa nhỏ này rất giống hậu đại Long tộc. Long tộc với trí tuệ và sức mạnh thiếu chút nữa đã thống trị tất cả bộ tộc thú nhân. Tuy đến bây giờ cũng không có ai. Gocchuyenaudio.com nói rõ vì sao Long tộc lại đột nhiên mai danh ẩn tích ở thú thế, nhưng Long tộc cường đại như vậy tuyệt đối sẽ không hủy diệt là điều mà tất cả các thú nhân đều tin tưởng vững chắc. Đối với chuyện Đinh Tiếu cùng với những người nhà và bằng hữu bên người Đinh Tiếu đều có thể vì bộ tộc làm ra cống hiến lớn, hắn trong lòng là hiểu rõ. Mặc kệ Đinh Tiếu đã từng là người bộ tộc nào, đến từ nơi nào, đứa nhỏ này hiện tại coi tộc Dực Hồ như chính bộ tộc của mình, coi bọn họ trở thành thân nhân cùng bằng hữu quan trọng nhất. Hơn nữa cậu tới nhiều năm như vậy, cậu làm những việc này đó không có chỗ nào không phải là làm cho tộc Dực Hồ càng trở nên phồn vinh cường đại hơn. Có những thứ này là được rồi, cần gì phải để ý tới những thứ nhỏ bé không rõ chứ. Hắn đã từng nói qua với Bạch Nguyệt như này. Cho dù tương lai có người nghi ngờ lai lịch Đinh Tiếu, ta cũng sẽ nói cho bọn họ, đây là thần thú ban ân cho tộc Dực Hồ chúng ta, đứa nhỏ này có lẽ chính là truyền nhân của Long tộc. Cách chương.